Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 68 nhé. Xin chào Lùi Phong ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video, cũng như một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Xin chào Mẫn Huỳnh. Chào Tuấn Trường. Chào anh lâu ngày nghe like. Ok anh em, để bắt được cái giờ like của mình cũng khó phết đấy. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Trung Nhạc trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại một lần nữa cầm kim kiếm bằng vũ. Lúc này thần uy ẩn chứa trong bằng vũ đã không thể gây thương tổn đến thân thể của anh ta nữa. Thần uy nội liễm, ẩn chứa sâu bên trong thân kiếm. Trung Nhạc huy vũ kiếm một chút, tốc độ kim kiếm bằng vũ nhanh như là thiểm điện, cắt xé không khí. Hắn chém xuống biển rộng phía dưới một cái, mặt biển lập tức rách ra. Nước biển hai bên giống như là hai vách đá thẳng đứng vậy. Ngay sau đó phốc một tiếng, lập tức khép kín lại. Quá lớn rồi, nhỏ lại một chút, quá nhẹ rồi, nặng thêm một chút. Kim kiếm bằng vũ hoàn toàn biến hóa theo tâm ý quán. Thanh kim kiếm từ chiều dài 20 trượng thu nhỏ lại là chỉ còn khoảng chừng 1 trượng 2. Trọng lượng cũng từ nhẹ như một sợi hồng mao đã biến thành nặng là mấy vạn cân. Trọng lượng như thế này ở trong tay quán chính là không nhẹ cũng không có nặng. Hơn nữa độ dài cũng vừa đủ, có thể lại tại thời điểm cận chiến thi triển ra các loại kiếm pháp biến hóa. Lại nếu lại dài hơn một chút, vận chuyển sẽ không có linh hoạt. Hơi ngắn hơn một chút, phòng ngự sẽ không có chu toàn. Trung Nhạc cầm kim kiếm ở trong tay, huy vũ mấy đường kiếm pháp, cảm giác vô cùng thuận tiện, vô cùng linh hoạt, trong lòng mừng như điên. Cây kiếm này quả thực chẳng khác nào thần binh cả. Không đúng, bản thân nó chính là thần binh rồi. Chẳng những là thần binh, hơn nữa còn là thánh khí trong thần binh. Sợi bằng vũ này lớn nhỏ tùy tâm, biến hóa như ý, so với lão nhận quán còn tốt hơn rất nhiều. Lão nhận quán còn chưa luyện tới tình trạng hữu hình vô chất, không thể lớn nhỏ tùy tâm, mà sợi bằng vũ này chính là lớn nhỏ được tùy tâm, mạnh yếu tùy tâm, nặng nhẹ cũng tùy tâm, là dị bảo trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Lớn, lớn, lớn đi. Trung Nhạc đột nhiên ném kim kiếm bằng vũ lên không trung, chỉ thấy thanh kim kiếm càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng cao hơn, dần dần dựng thẳng thành một ngọn tháp cao 3 trượng ở trên mặt biển, sau đó cũng không có tiếp tục lớn lên thêm nữa. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thanh kim kiếm bằng vũ này lớn tới mức đáng sợ. Trung Nhạc đứng ở dưới chân nó, quả thực là chẳng khác nào một con kiến hôi quả, kiến hôi cả. Hắn giang hai tay ôm lấy sợi bằng vũ này, dùng sức huy vũ, chỉ thấy vạn phần cật lực, vội vàng để cho kim kiếm biến trở lại chiều dài 1 trượng 2 như cũ. Nặng, nặng, nặng. Trung Nhạc lại một lần nữa quát lớn. Thanh kim kiếm bằng vũ càng lúc càng nặng dần. Dần dần ngay cả hắn cũng ôm không nổi nữa. Thanh kim kiếm bằng vũ này càng lúc càng nặng hơn, tựa hồ là so với núi lớn, so với biển rộng còn muốn nặng hơn một bậc. Không biết cực hạn của sợi bằng vũ này rốt cục nặng bao nhiêu nhỉ? Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, thanh kim kiếm ở trong tay bất chợt trở nên vô cùng nặng. Rắc một tiếng, đã ép hai vai quán tới mức chật khớp, cả người từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới, hùng hằng đập thẳng vào trong biển rộng phía dưới, chìm xuống tận đáy biển, thậm chí ngay cả đáy biển cũng bị đập cho một cái hố to. Thứ tốt nha. Trung Nhạc để cho trọng lượng kim kiếm bằng vũ khôi phục lại như thường, lao lên trên khỏi mặt biển, luôn miệng nói. Nhỏ, nhỏ, nhỏ đi. Thanh kim kiếm bằng vũ co lại thành kích thước một sợi lông vũ bình thường, sau đó không có tiếp tục biến hóa nữa. Trong lòng của Trung Nhạc đại hỉ, tiện tay ném sợi lông vũ lên, sau lưng nhất thời hiện ra năm đạo quang luân, sợi bằng vũ bay vào ở trong đạo nhất luân, biến mất không thấy đâu nữa. Không hổ là một bộ phận của thánh khí, nếu có thể rút ra tất cả các sợi bằng vũ trên thần dược đao thì tốt rồi, lúc đó ta có thể là bố thành vạn vũ kiếm trận. Nhưng đáng tiếc thần uy của thần dược đao quá là mạnh, hơn nữa hắn cũng chưa từng luyện chế qua, cũng chưa thể lau đi lạc ấn của cường giả côn bằng tộc ở trên thần dược đao, bởi vậy hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi.

Tám cái xúc tu mở ra giống như là trụ thịt thật lớn từ từ lướt qua ở trên mặt biển và giữa không trung. Từng cái giác hút thật lớn trên tám cái xúc tu không ngừng co bóp, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải giật mình. Tám cái xúc tu dài tới mấy dặm chậm rãi vươn lên. Ngay sau đó, từ dưới biển dần dần bay lên một tòa núi thịt màu hồng thật lớn, lộ ra tám con mắt to, đường kính chừng một mẫu. Hai sợi xúc tu hình thái móng vuốt làm ra hình thái chắp tay nói: "Ngao tộc trưởng có gì phân phó?" Lão tộc trưởng Ngao Thị trầm giọng nói: "Trong đại dương, khứu giác của ngươi chính là thiên hạ vô song. Ngươi hãy ngửi một chút mùi vị của nước biển, nhìn xem có thể ngử được ra tin tức về song phương giao chiến lúc đó hay không. Trận ác chiến này có được phá hoại khủng bố đến như thế, nhất định là chiến đấu thần cấp, không có khả năng là không lưu lại chút vết tơ nhện nào." "Vâng." Con bạch tuộc khổng lồ kia một lần nữa chìm vào trong nước. Từng cái giác hút to lớn mở ra, nuốt vào từng ngụm nước biển. Từ trong mùi vị của nước biển tra xét một phen, toàn thân hắn có hơn 800 cái giác hút. Mỗi một cái giác hút chính là tương đương với một cái miệng lớn. 800 cái miệng tiến hành thẩm định vô số loại mùi vị, cho nên hắn chính là tồn tại có khứu giác thiên hạ vô song trong hải tộc. Trương Thiên Lý tinh tế thẩm định một phen, sau đó nói: "Hơn một ngày trước, nơi này có mùi vị huyết nhục mục nát, còn có mùi vị của hồng mẫu hải quỷ, cùng với khí tức của 23 gã cự bá côn bằng tộc, còn có khí tức của một tôn thần linh. Ngoài ra còn có khí tức của một tôn long thần. Bên cạnh long thần hẳn là còn có một con long, một con ấu long nữa." "Long thần?" Từng vị tộc trưởng cùng trưởng lão thất thành nói: "Tại sao nơi này lại có khí tức của long thần?" Các vị tộc trưởng và trưởng lão liếc nhau một cái, đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Tuy có thể nói thế lực long tộc vô cùng cường đại, có rất nhiều tồn tại thực lực mạnh mẽ ẩn giấu trong các không gian bí cảnh ở Đông Hải, nhưng một vị long thần xuất thủ ở nơi này, bọn họ vậy mà có chút không hay, không biết. Vậy thì quá là cổ quái. Con bạch tuộc khổng lồ kia kính cẩn nói: "Quả thực là khí tức của long thần, hơn nữa còn 10 phần cổ lão, tinh khí vô cùng nồng đậm." Mấy vị tộc trưởng cùng với trưởng lão càng thêm nghi hoặc hơn. Tộc trưởng Ngọc Thị vỗ tay một cái, để cho rất nhiều cự long sưu tầm bốn phía. Sau đó mấy vị tộc trưởng tiếp tục thương nghị với nhau. "Trong Đông Hải có truyền thuyết nói ở trong biển vẫn còn có không ít long thần ẩn cư, nhưng chưa từng có kẻ nào nhìn thấy, cũng không biết là thực. Chẳng lẽ có vị long thần nào ẩn nấp trong Đông Hải? Vị lão tổ này đã xuất thủ giết chết cao thủ côn bằng tộc kia, cướp đi thần dược đó." Trương Thiên Lý còn ngửi được khí tức của 23 gã cự bá côn bằng tộc, cùng với khí tức của một tôn thần linh côn bằng tộc, nhất định là côn bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh tiến hành tế tự. Nghĩ muốn thu hồi thần dược đao, lại bị vị long thần kia ngăn cản, ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến. Hơn phần nửa chính là như vậy rồi. Côn bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh hạ xuống tiền vốn lớn như vậy, không biết vị long thần kia có đoạt được thần dược đao hay không đây. Bọn họ không ngừng suy đoán, như thế nào cũng không nghĩ tới khí tức long thần mà Trương Thiên Lý ngửi được kia thực ra chính là khí tức của nội đan thú thần. Nội đan thú thần là nội đan của long tương thần, ở nơi này đã bị trung nhạc tiêu hao hơn phần nửa, dùng để thôi động đèn rồng, cho nên khí tức lưu lại cực kỳ nồng đậm, giống như là có một vị thần minh đích thân hàng lâm vậy. Chẳng có một thời gian hơn 10 ngày, trung nhạc rút cục cũng đã đi ra khỏi biển rộng, một lần nữa quay trở lại lãnh địa Đông Hoang. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bản thân hắn cũng lo lắng bị long tộc phát hiện tung tích, bằng không nhất định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện thị phi. Dù sao hắn chính là đã nhổ răng cọp, cướp đoạt nửa thanh thần dược đao từ trong tay côn bằng tộc, dẫn phát ra động tĩnh thực sự quá lớn, nhất định sẽ có cường giả long tộc đi tới dò xét. Nếu bọn họ phát hiện tung tích của hắn thì nhất định sẽ có một phen thị phi nữa. Không chỉ có như vậy, Xích Luyện Nữ đã thải bổ cường giả Giao Thị. Giao Thị làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy? Hơn nữa cái danh tiếng lĩnh chủ Đông Hoang này của ta càng sẽ dẫn tới cao thủ Giao Thị cản đường, tìm cách phân chia một chút lợi ích Đông Hoang. Chuyện này cứ để cho cao tầng Giao Thị đau đầu đi thôi. Hắn lấy ra hồn đăng của Thanh Hà, tiến hành cảm ứng một phen, xác nhận phương vị của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại mấy người Thanh Hà cũng đã quay trở lại Đông Hoang, chỉ là khoảng cách với ta thực sự là quá xa, ước chừng là hơn 4-5 vạn dặm. Các nàng đang ở Nam Bộ Đông Hoang, mà ta thì đang ở đỉnh ở phía Bắc Bộ. Hiện tại ta đi tìm các nàng sợ rằng đã không còn kịp nữa. Đợi sau khi về tới Cô Hà Thành mới hội họp với các nàng, cũng có không muộn. Trung Nhạc phân biệt phương vị một chút, cất bước tiến về phía nội địa Đông Hoang, nhắm hướng hãm không thành mà đi. Toàn thân hắn khí thế như hồng, ở giữa không trung phiêu diêu bất định, khuấy động thương vật. Lúc trước ta là dựa vào cô Hồng Tử, dựa vào sư bất dịch, dựa vào xích luyện nữ mới có thể sống sót đi tới Đông Hoang, đi tới Đông Hải. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút xem kẻ nào dám động tới ta. Trong lòng người của Trung Nhạc dâng lên một cỗ hào khí. Từ nơi này một đường đi tới hãm không thánh thành có lẽ là một đường gió tanh mưa máu, nhưng hãm không thánh thành tới cô Hà Thành sẽ lại không có kẻ nào dám can đảm đuổi giết ta nữa, bởi vì những kẻ dám đuổi giết ta đều đã bị ta giết chết hết rồi. Ngay một khắc hắn bước lên trên lãnh địa Đông Hoang, hành tung quán đã bị người ta lặng yên lan truyền ra. Lúc này sư bất dịch đang ở trong lúc bế quan, không dành chiếu cố tới hắn. Không có tôn cự bá sư bất dịch này, các thế lực yêu tộc có thù oán với Trung Nhạc liền dục dịch xuất động. Trên Đông Hoang, yêu phong gào thét, yêu vân lan tỏa, từng gã cường giả yêu tộc nhao nhao chạy tới con đường Trung Nhạc tất phải đi qua, tiến hành chặn đường mà truy sát. Đông Hải Long Nhạc, ở trong biển ngươi là một con rồng, nhưng mà bước lên trên bờ, ngươi chỉ là một con giun mà thôi. Trong hãm không thánh thành, hai gã cường giả linh thể cảnh Chư Tiểu với Thổ Sư Sơn đang ngồi trong tiểu lâu thoải mái ăn uống, ngồi xem những cường giả yêu tộc khác đang nhào nhào bay ra khỏi thành. Chư Tiểu cười lạnh, nói với một gã luyện khí sĩ yêu tộc khác. Vì đồng huynh, thuật lão gia tử thuật thiên thu dạo này khỏe chưa? Gã luyện khí sĩ kia thân hình cao cao gầy gầy, nghe hắn hỏi vậy, gật đầu nói. Thân thể gia sư dạo này vẫn rất là tốt, nhưng mà sau khi nghe được chuyện tình của Thanh Hà sư muội đã tức giận không nhẹ. Lần này gia sư phái ta đi ra chính là mời Thanh Hà sư muội trở về, ngoài ra còn muốn gặp một mặt vị Đông Hải Long Nhạc này một lần. Chuyện tình Thanh Hà dẫn phát một trận phong ba không nhỏ trong hãm không thánh thành, đám luyện khí sĩ trong thành đều lan truyền vị cự đầu thuật thiên thu này đã hứa gả Thanh Hà cho Đông Hải Long Nhạc làm thiếp. Về sau đã có lời đồn đãi nói Thanh Hà không phải là làm thiếp mà là làm nha hoàn thông phòng, địa vị so với làm thiếp còn thấp hơn một bậc, càng cao càng làm cho người ta xôn xao hơn. Lời đồn đãi này tự nhiên rơi vào trong tay thuật thiên thu. Lần này Vi Đông chạy tới hãm không thánh thành chính là có mục đích xử lý tốt chuyện này. Vi Đông có quan hệ không tệ với Chư Tiểu, Chư Tiểu đã có quan hệ rất tốt với Thổ Sư Sơn. Ba người gặp nhau một phen, phát hiện kẻ nào cũng có thù oán với Trung Nhạc, tự nhiên là trò chuyện rất là vui. Những cường giả yêu tộc khác cũng đã động thân lên đường chặn giết Long Nhạc, chúng ta còn muốn đợi tới lúc nào nữa đây? Vi Đông không nhịn được hỏi. Chư Tiểu mỉm cười nói. Cái đám gia hỏa kia chưa chắc có thể chặn được Long Nhạc. Cái tên kia cực kỳ quái dị, lần trước 5-6 luyện khí sĩ linh thể cảnh chúng ta tiến hành chặn giết cũng không thể nào chặn hắn ta lại được, cuối cùng là phải để cho hắn ta chạy vào hãm không thánh thành tránh thoát một kiếp. Cứ để cho bọn họ đi trước một bước đi, cho dù bọn họ không thể chém giết cái tên Long Nhạc kia thì cũng có thể khiến cho Long Nhạc bị trọng thương, mà chúng ta tới trễ một bước sẽ có thể nhặt được tiện nghi, lấy khỏe mạnh đối phó mệt nhọc, giết chết tên tiểu tử này, báo thù rửa hận. Hắn sờ sờ cặp răng nanh của chính mình, hai cây răng này đã bị chặt đứt một đoạn, cả hai đều là bị Trung Nhạc dùng lão nhận chặt đứt. Trong lòng đại hận, Thổ Sư Sơn bên cạnh tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói. Thực lực cái tên Long Nhạc kia cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng mà lại là một tên hào thủ bỏ chạy trôi chết. Cái tên này không giống như là một con rồng, ngược lại giống một con cá trạch thành tinh vậy, trơn trượt vô cùng. Bất quá lần này có đám gia hỏa kia tiêu hao lực thực lực quán ta trước, khiến cho hắn bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng tránh khỏi sự truy sát của chúng ta rồi. Vi Đồng cười nói. Một tên tiểu bối khai luân cảnh mà thôi, có thể lợi hại như vậy sao? Lợi hại ngược lại cũng không hẳn, bất kỳ một gã cường giả linh thể cảnh nào cũng đều có thể giết chết hắn, mà quan trọng là không bắt được hắn mà thôi. Lúc này Chư Tiểu chợt đứng dậy, mỉm cười nói. Được rồi, đã đến lúc chúng ta động thân rồi. Vì đồng huynh cứ yên tâm, dọc theo con đường này sẽ có cường giả tiến hành vạn dặm truyền âm, thông chi cho chúng ta biết phương vị của Long Nhạc. Hắn căn bản là trốn không thoát đâu.

còn phải xem một chút. Dù sao hắn cũng là một thanh, có một thanh lão nhận do thần cốt luyện thành. Trung Nhạc cũng không lập tức qua sông, mà đứng cạnh bờ sông, nhẹ nhàng nâng tay lên. Nước sông nhanh chóng bốc hơi lên, hóa thành một đám mây đen phiêu phù ở địa phương trăm trượng trên đỉnh đầu quán. Sau đó nguyên thần thần nhân sáu mắt quán chợt phóng vọt lên, đứng thẳng trong mây đen. Sáu mắt không ngừng xoay chuyển, giống như là sáu vầng minh nguyệt ở trên mây đen vậy. Chỉ thấy nước sông không ngừng bốc hơi, mây đen càng lúc càng mở rộng. Trong mây từng đạo lôi đình, thiểm điện không ngừng ầm ầm đánh loạn, sau đó lại ào ào hạ xuống một cơn mưa to. Tôn thần nhân sáu mắt kia thực sự giống như là một tôn thần minh điều khiển lôi vân thiểm điện, đứng sừng sững ở trên mây. Mà Trung Nhạc thì đứng ở dưới đám mây, đắm mình trong làn nước mưa, hai chân đạp trên mặt sông. Bà gã luyện khí sĩ chăm chú quan sát, chỉ thấy dưới làn nước mưa, Trung Nhạc đứng trên mặt sông, đắm mình tắm rửa, dùng nước mưa tẩy trừ vết máu trên lão nhận dài một trượng bảy, bộ dáng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Bên bờ sông tẩy đau, điều khiển mây mưa, ngự lôi thiểm điện. Cái loại ý cảnh này mang tới cho người khác một loại cảm giác yên lặng, tự tại, thanh nhã thoát tục, lại mang tới cho người khác một loại cảm giác cuồng dã, phóng khoáng. Trung Nhạc tự hồ đã rơi vào trong cái loại ý cảnh huyền diệu này. Hắn đứng bên bờ sông tẩy đau, mỗi một động tác tự hồ đều mang theo một loại vận luật hoàn toàn bất đồng với người khác, phảng phất như có một loại huyền cơ cực kỳ huyền ảo ẩn chứa ở trong đó. Đám nước mưa nhào nhào hạ xuống kia, hóa thành từng con dao long bé nhỏ, từ trên trán hắn trượt xuống, lại từ bàn tay hắn trượt xuống, từ chân lão nhận quán chảy xuống, rơi vào bên trong nước sông phía dưới. Chỉ thấy trên mặt sông, từng con dao long nhỏ bé xinh xắn không ngừng vui sướng bơi qua bơi lại, khi thì nhảy lên khỏi mặt nước, khi thì chui vào trong dòng nước. Trung Nhạc vừa chém giết xong cường địch, từ cực động chuyển sang cực tĩnh, ý thức chiến đấu vẫn còn, lại tiến vào trong ý cảnh huyền diệu, lĩnh ngộ ra đạo lý phi phàm, vì vậy mới xuất hiện những dị tượng huyền diệu này. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc mới tẩy sạch huyết ô trên người, tẩy sạch vết máu ở trên đao. Ngay sau đó ba người Chư Tiểu lại nhìn thấy mây đen giữa không trung dần dần tản đi. Thần nhân sáu mắt chiều cao hơn 20 trượng kia một lần nữa hạ xuống. Tiếp theo, một màn khiến cho người ta kinh hãi đã xuất hiện. Tôn thần nhân sáu mắt kia nương theo một giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống, chui vào trong mi tâm của Trung Nhạc. Ngay sau đó liền thấy thân thể Trung Nhạc vậy mà bắt đầu tăng vọt lên, nhục thân cùng với da thịt biến hóa, huyết nhục một lần nữa gây dựng lên, từng sợi gân quần quận dữ tợn. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã từ nhục thân cao hơn một trượng hóa thành một tôn thần nhân khôi ngô cao 20 trượng ba tấc đứng trên mặt sông. Linh thể cảnh. Sắc mặt Vi Đông khẽ biến, thấp giọng quát: "Không tốt, hắn đã tiến vào linh thể cảnh, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ quán, mau lui đi." Trong lòng Chư Tiểu và Thổ Sư Sơn nhất thời chấn động, đột nhiên lại thấy nhục thân cao tới hơn 20 trượng kia của Trung Nhạc khẽ chấn động, cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục lại như thường. Hiển nhiên vừa rồi Trung Nhạc dựa vào ý cảnh bờ sông tẩy đau, mạnh mẽ tiến vào linh thể cảnh, nhưng mà cảnh giới bất ổn, đã từ cảnh giới linh thể cảnh một lần nữa rơi xuống khai luân cảnh, không thể củng cố tu vi được nữa. Vì đồng nhất thời dừng bước lại, Chư Tiểu và Sổ Sư Sơn cũng lập tức dừng lại, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Trung Nhạc còn chưa tiến vào linh thể cảnh, vậy hắn liền không phải là đối thủ của ba cường giả linh thể cảnh bọn họ. Trung Nhạc thở dài một cái, thu hồi lại lão nhận, từ trên mặt sông cất bước đi thẳng về phía ba người bọn Chư Tiểu, nhẹ giọng nói: "Căn cơ của ta trong yêu tộc Đông Hoàng vẫn còn đông cạn, không thể dùng lý phục người, chỉ có thể dùng lực phục người. Ba vị, hôm nay ta sẽ không giết các người, các người có thể chứng kiến cho ta." Chư Tiểu đằng đằng sát khí, cả mắt tỉ hỉ nhìn chằm chằm thân ảnh hắn không ngừng đi tới, cao giọng nói: "Chứng kiến chuyện gì?" Trung Nhạc lưng đeo lão nhận đi tới trung tâm đại hà, lạnh nhạt: "Chứng kiến tràng cảnh ta giết chết cao thủ trên con đường của ta." Trong lòng ba người nhất thời chấn động, sự kính sợ là đánh ra, không phải là nói ra. Muốn đạt được sự tôn kính, trước hết nhất định phải để cho kẻ nào sợ hãi. Trên thế gian này không kẻ nào kính sợ một tên ăn mày. Có thể có được sự kính sợ của người khác chỉ có cường giả và quyền uy. Trung Nhạc vừa nói xong đã đi tới vị trí bờ sông, chỗ ba gã luyện khí sĩ bọn Chư Tiểu. Hắn không có chút ý tứ sẽ thay đổi phương hướng,

mà kẻ giết chết bọn họ không ngờ là một gã đệ tử hơn một năm trước mới thu nhận của sư Bất Dịch. Một gã đệ tử chỉ vừa mới nhập môn hơn một năm đã giết chết hơn 20 vị tồn tại cấp đường chủ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc, bất cứ một kẻ nào cũng đều có thể nhìn thấy được tiền đồ vô lượng của Trung Nhạc. Đối địch với một gã luyện khí sĩ trẻ tuổi như vậy không khỏi khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Làm mà làm bạn với luyện khí sĩ trẻ tuổi bậc này tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Hãm Không Thánh Thành vốn chính là địa phương hội tụ tin tức của yêu tộc. Tin tức này vừa ra, nhất thời vô số nhãn tuyến do các thế lực lớn nhỏ phái tới nhào nhào là kích hoạt đồ đàng trụ, truyền tin tức này về cho thế lực phía sau của mình. Đợi tới lúc Trung Nhạc về tới Hãm Không Thánh Thành, trên cơ bản tất cả các thế lực lớn nhỏ của yêu tộc đều đã biết rõ chiến tích quán. Trung Nhạc trở lại phong ba trụ, phong ba phủ, động phủ riêng của hắn tại Hãm Không Thánh Thành. Không bao lâu đã có sứ giả của các đại thế lực chạy tới bái phòng. Sứ giả Dương Thành, Dương Tam Thọ cầu kiến phong ba chủ phủ, xin Long Tiên Sinh nể mặt tới tham dự bữa tiệc nhỏ. Sứ giả Lưu Hoàng Đào cầu kiến phong ba phủ chủ. Sứ giả Cầm Tú Đào cầu kiến. Sứ giả Thần Dực Thành cầu kiến. Thành chủ Thần Dực Thành muốn làm người giảng hòa, hóa giải hiểu lầm giữa phong ba phủ chủ và Ưng Gia. Trung Nhạc nhất nhất gặp mặt sứ giả các đại thế lực. Một ngày ba bữa tiệc, mỗi một bữa tiệc đều do các đại thế lực mời. Có cường giả của các đại thế lực bồi tiếp, trò chuyện rất vui, ca ca vũ vũ. Lại có sứ giả của các đại thế lực làm kẻ giảng hòa, dâng lên trọng lễ, xóa bỏ hoàn toàn các ân oán trước đây, liên tục nhiều ngày. Trung Nhạc đều là tiếp qua một lần sứ giả của các đại thế lực. Về sau lại có rất nhiều thế lực nhỏ chạy tới tặng lễ, bộ dạng vô cùng khách khí. Mà Trung Nhạc cũng không khách khí, nhận là toàn bộ các lễ vật mà bọn họ đưa lên, tất cả đều các loại linh đan rượu dược, tài liệu hiếm quý. Rất nhanh các lễ vật đã chất đầy phụ khố phòng của phong ba phủ. Thời điểm đám nữ nhân Thanh Hà và bốn nàng Long Xuân Nhi về Hãm Không Thánh Thành, vị đồng đang từ trong phong ba phủ đi ra, vẻ mặt tươi cười, khách khí nói: mời phong ba phủ chủ dừng chân, có thể hóa giải ân oán với phong ba phủ chủ, sư tôn ta cũng là vô cùng vui mừng. Trong lòng của Thanh Hà vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng kêu lên: Vi Đô sư huynh. Vi Đô nhìn thấy nàng, bộ dáng cũng vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói: Thanh Hà sư muội, chúc mừng ngươi. Trong lòng Thanh Hà buồn bực không hiểu, đột nhiên tỉnh ngộ vui vẻ nói: là lệnh tôn lệnh cho sư huynh tới đây phải không? Sư tôn. Vi Đông mỉm cười nói: sư tôn nói sư muội có thể đi theo được phong ba phủ chủ, trong lòng hắn cũng là vô cùng vui, vô cùng yên tâm. Sư tôn lệnh cho ta tới nhắn nhủ với phong ba phủ chủ, nhờ hắn hào hào chiếu cố cho ngươi. Nếu tương lai có thể cấp cho ngươi một cái danh phận như vậy thì không gì tốt hơn. Trong lòng của Thanh Hà ầm ầm chấn động, không biết đã xảy ra cái gì mà lúc này Vi Đông đã cáo từ rời đi rồi. Trung Nhạc đưa tiện hắn nói: đa tạ Vi sư huynh đã nói tốt cho ta trước mặt tôn sư, Thanh Hà chỗ này của ta nhất định sẽ không có bạc đãi nàng. Vi Đông mỉm cười nói: sư muội ta bị sư tôn nuông chiều từ bé, nếu có điều gì sơ suất vẫn xin phụ chủ rộng lòng tha thứ. Thanh Hà một hồi lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm: ta bị bán rồi sao? Ta thực sự bị sư tôn bán rồi sao? Sắc mặt Vi Đông tươi cười, trong lòng thầm nghĩ: bán được giá tốt nha. Dùng Thanh Hà sư muội đổi lấy một vị cô gia Long tộc tiền đồ vô lượng, chính là một vụ buôn bán tốt. Thuật sư quả nhiên là gừng già thì càng cay. Ngay cả bốn nàng Long Xuân Nhi cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Đi theo Trung Nhạc tiến vào phong ba phủ, tới khi nhìn thấy đám kỳ chân dị bảo sáng rọi, chói mắt trong khố phòng, toàn bộ đều mở to cái miệng nhỏ nhắn, nói không ra lời. Lão già rốt cuộc đã làm cái chuyện gì? Làm sao để thu được nhiều hậu lễ như vậy nhỉ? Đám thiếu nữ có chút buồn bực. Lão già không phải là yêu thấy yêu đánh, yêu thấy yêu giết sao? Như thế nào để hiện tại lại nhân duyên... là yêu duyên. Yêu duyên của lão già như thế nào thoáng cái đã trở nên tốt như vậy chứ? Trên mặt Trung Nhạc lộ ra thần sắc rất vui, thản nhiên nói: hiện tại lão già các ngươi cuối cùng cũng đã có thể đặt chân tại Đông Hoang rồi. Cuối cùng cũng có thể đặt chân. Lúc nói ra những lời này, trong lòng Trung Nhạc không khỏi có chút cảm khái. Hắn có thể đặt chân tại Đông Hoang hoàn toàn là dùng tính mạng của chính mình mà đánh ra. Hắn nhiều lần phấn đấu, nhiều lần sinh tử, bây giờ rốt cuộc cũng đã làm được tới bước này. Hiện tại uy danh của hắn đã đánh xuống, địa vị đã giết ra. Hắn ở tại Đông Hoang đã có được căn cơ của chính mình, địa vị của chính mình, mà sự gian khổ trong này có bao nhiêu chua xót, chỉ có bản thân hắn là biết rõ. Hết thầy đã là bởi vì nhân tộc, bởi vì Đại Hoang. Sau đó Trung Nhạc bình tĩnh lại, bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá, sớm ngày đạt tới linh thể cảnh. Đám thiếu nữ Thanh Hà và Long Xuân Nhi tiến hành chỉnh lý, phân loại hậu lễ do các thế lực nhỏ của yêu tộc đưa tới. Trong đám lễ vật này vẫn có không ít thứ tốt, ví dụ như những linh đan rượu dược và tài liệu hiếm quý đều là tiêu hao phẩm, khi tu luyện hoặc là luyện chế hồn binh đều sẽ dùng tới. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một vài loại bảo vật khác cũng cần phải phân rõ công dụng. Đối với đám nữ yêu tình trang điểm xinh đẹp của Phong Ba phủ kia, Trung Nhạc chính là không tin tưởng một chút nào. Nhưng đối với các nàng Long Xuân Nhi, kể cả Thanh Hà, Trung Nhạc cũng đều cực kỳ tín nhiệm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.